Điên cuồng vì em. Chương 27, 27, anh nên giữ cô ấy cho tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màu đen xám xịt răng kín cả bầu trời. Mới đây thôi vẫn rất nhiều mây và trong xanh. Chắc là sắp mưa to rồi. Già như ngước lên bầu trời mà nhíu mày. Tâm trạng không tốt. Thời tiết như vậy thật đúng là trêu ngươi mà. Cũng may cô lúc nào cũng mang theo ô. Từng hạt mưa nặng nề bắt đầu rơi xuống. Chẳng mấy chốc mưa răng kín cả thành phố. Nhìn phía trước chỉ là một màu trắng xóa. Cô đang đứng đợi đèn. Chợt có tiếng con nít kề bên. Cô liếc qua thì thấy hai anh em bé xíu. Anh mặc áo khoác vào đi. Em không sao. Không sao cái gì. Che như vậy đỡ ướt được chừng nào hay chừng nấy. Em đứng sát vào anh. Áo khoác này dày lắm. Gớm thật, mới tí tuổi đã nói chuyện đàn ông thật đấy. Ra như nở nụ cười thích thú. Cô cúi xuống bên cậu bé. Mỉm cười nói. Này nhóc, nhà nhóc ở xa không? Cậu bé cảnh giác ôm em gái thật chặt. Ra như thấy cảnh tượng đó thì tự nhiên cảm thấy thú vị vô cùng. Cô búng nhẹ trán cậu bé. Cũng biết cảnh giác đấy. Cô cho nhóc cây dù này. Lo mà đưa em gái về nhà nhanh đi. Cô bé trông có vẻ yếu đuối đấy. Cậu bé liếc nhìn đứa em gái yếu ớt của mình nên đành lên tiếng. Thế còn cô, nếu cho cháu cây dù cô sẽ bị ướt đấy. Không sao, nhà cô ở ngay kia rồi. Vậy nhé, cô dúi nhanh cây dù tán rộng vào tay cậu bé rồi quay lưng đi mất. Trong tiếng mưa rơi, một giọng nói trẻ con lanh lảnh sau lưng vọng tới. Cảm ơn cô nhiều lắm. Cô không quay đầu, chỉ đưa tay lên vẫy vẫy. Ra như đứng dưới mái hiên của tiệm tạp hóa cách xa nơi cậu bé. Đèn vừa bật xanh, cậu nhóc vụng về nắm tay em gái thật chặt bước qua đường. Ra như cảm thấy hơi chạnh lòng. Nhưng rất nhanh, cô mau chóng chỉnh đốn lại cảm xúc. Cảm thấy bản thân có chút tệ. Lại đi phân bì với đứa con nít. Mà giá như, có một người anh trai. Cảm giác như thế nào nhỉ? Cô đứng dưới mái hiên. Không ngừng rũ rũ cái áo bị ướt của mình. Bây giờ mới thấm lạnh. Cơn run bắt đầu kéo đến. Đột nhiên bên hông cô cảm thấy run nhẹ. Là có người gọi đến. Ra như nhíu mày. Chậm rãi lên tiếng. Alo, em đang ở đâu? Giọng nói lo lắng của hắn vang lên. Ra như bình thản đáp lại. Anh đoán xem. Anh không đùa đâu. Giọng hắn rất nghiêm túc. Ra như thở dài một cái. Đáp lại. Đang trú mưa dưới hiên. Chính xác là nơi nào? Anh đến đón em. Tôi không biết. Câu trả lời của cô khiến mặt hắn lạnh đi. Hắn vội cúp máy. Ra như không nghe thấy giọng hắn nữa. Tự nhiên lại nở nụ cười. Nhưng là nụ cười buồn. Quả nhiên là hắn đâu thèm quan tớ em đến mấy chuyện này. Mà thật, nơi này là chỗ quái nào cô thật sự không biết. Đi bộ lững thững cả buổi chiều nên thành ra lạc luôn rồi. Không có chuyện gì làm. Cô bắt đầu cảm thấy nhạt nhẽo nên đành ngắm những giọt nước mưa nặng hạt. Đột nhiên có một thân hình to lớn xuất hiện bên cạnh cô. Chắn hết mọi cơn gió lạnh ngoài kia. Ra như mừng thầm, cứ nghĩ là người đó. Nhưng cô đã lầm. Đàm Phong nhìn cô bằng con ngươi sắc bén. Anh ta cất giọng trầm trầm. Nhà ở đâu? Tôi đưa về. Cảm giác có chút hụt hẫng. Ra như đã từng gặp người này ở trường đua G6. Cô rất cảnh giác với người lạ nên thẳng thừng từ chối. Cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng tôi không quen anh. Tôi không đi với người lạ. Đã gặp nhau 2 lần. Không thể bảo là không quen. Tôi nói không quen là không quen. Cô lạnh nhạt đáp lại. Ra như hướng ánh mắt sang nơi khác. Hy vọng anh ta sẽ bỏ cuộc sớm thôi. Nhưng cô đã lầm. Đàm Phong vẫn kiên nhẫn đứng đó. Một tay đút túi quần. Một tay cầm ô đợi câu trả lời của cô. Bất chợt có ánh đèn pha của xe hơi. Chiếc Audi màu trắng quen thuộc khiến Ra như không thể tin nổi. Ngụy Khắc bước xuống xe. Trong đáy mắt Ra như không giấu nỗi sự mừng rỡ. Ra như vội tiến lại chỗ hắn. Tính chiếm hữu trong máu lại dâng trào. Hắn vòng tay qua eo kéo cô thật chặt nép vào lòng mình. Thấy Đàm Phong, hắn không khỏi nhíu mày. Tuy lời nói lịch sự nhưng không thể che giấu sự mỉa mai trong đó. Cảm ơn Đàm Tổng đã có ý tốt. Nhưng tôi ở đây rồi. Đàm Tổng cũng nên về đi thôi. Đàm Phong vẫn không nói gì. Con người sắc bén nhìn sâu vào tâm can Ngụy Khắc. Ngụy Khắc mở cửa xe cho Gia Như. Lúc rời đi không quên liếc Đàm Phong một cái. Bất chợt hắn thấy nụ cười thâm sâu của anh ta cong lên. Lời nói của Đàm Phong rất lạnh lẽo. Anh nên giữ cô ấy cho tốt. Thứ gì tôi muốn, tôi sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để lấy cho bằng được. Ngụy Khắc chỉ nghe thoáng qua. Vì bây giờ mưa vẫn còn lớn. Nhưng hắn trời sinh có đôi mắt sáng. Vì vậy nhìn khẩu hình của Đàm Phong, hắn biết được anh ta đang nói gì. Gia Như thấy hắn vẫn chưa vào xe nên thắc mắc. Có chuyện gì vậy? Không có gì. Vừa lúc Đàm Phong sắp bước lên xe, sau lưng anh ta truyền đến giọng nói cảnh cáo. Muốn cướp cô ấy, để xem anh có bản lĩnh không? Cách Trương.